Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Kế hoạch yêu chồng của tổng tài bá đạo. Tác giả Oa Qua Oa. Người đọc Lê Tuyên. Ba, chuyên nha của chúng ta và phương gia nên qua đi thôi. Gần đây con cũng tóm được một vài nhược điểm. Lê Cẩn nghĩ rồi lại nghĩ, cảm thấy nên bàn bạc trước cùng Lê Thiếu Văn sẽ tốt hơn. Con muốn nói chuyện với Phương Khuê. Lê Thiếu Văn thở dài. Nếu giải quyết được là tốt nhất. Nhưng con cũng biết, nhà của bọn chúng mặt dày lắm. Chỉ nói thôi chắc không có tác dụng đâu. Chuyện này con cũng biết. Nếu thật sự không được, con sẽ cho thêm một chút ngon ngọt. Lê Cẩn đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Dù sao cũng là Lê gia của chúng ta nợ ân huệ của Phương gia. Đúng đúng. Tuy ba đã hận không thể làm cho bọn chúng chết ngay, nhưng cũng chỉ nghĩ đến vậy thôi. Chúng ta không thể lấy oán trả ơn. Không thì ông nội của con sẽ chết không nhắm mắt mất. Lê Thiếu Văn vô cùng bất đắc dĩ. Nếu trước đây không có Phương lão gia tử giúp đỡ, chưa chắc ông đã được sinh ra cơ. Chứ đừng nói gì đến con trai bảo bối Lê Cẩn của ông. Ba, ba cứ yên tâm. Con sẽ giải quyết tốt. Phương gia làm ăn về đất đai nhà cửa, lịch sử đen tối tương đối nhiều. Nếu thật sự muốn điều tra, chỉ cần cứng nhắc một chút, nhất định sẽ tra ra được manh mối. Lúc trước Lê Cẩn không muốn dùng mấy cái thứ này để uy hiếp Phương Khuê, chuyện này không phúc hậu. Hơn nữa Phương gia cũng không có mối uy hiếp nào đối với Lê gia. Cùng lắm cũng chỉ là thấy ghét mà thôi. Chỉ cần không cưới Phương Ngữ Vi, ghét thì cứ việc ghét, cũng không tổn thất gì hết. Dẫu sao cũng là người ta có ơn với mình. Gần đây Phương Ngữ Vi lại luôn giở trò ngay dưới mí mắt anh, muốn phá hỏng gia đình của anh. Kẻ cướp vợ không thể nhẫn nhịn, cho nên anh nhất định phải giở chút thủ đoạn mới được. Phải rồi, dạo này con và tiểu thư thế nào rồi? Lê Thiếu Văn lúc nào cũng có hứng thú với chuyện này, ông câu mày hỏi. Sao ba nghe nói con phải gọi bác sĩ Lưu đến kê thuốc, rốt cuộc con đã làm gì nó hả? Con có còn là nhân tính không? Nó là vợ của con. Sao con không biết nặng nhẹ gì hết vậy? Lê Cẩn đờ ra. Con trai ba trông có mất trí như thế không? Cậu ấy không sao, chỉ nghỉ ngơi 2 ngày là tốt rồi. Lê Cẩn giật khóe môi. Cho dù là cha con, nói loại chuyện này cũng xấu hổ lắm. Thật không? Nhưng còn phải dùng đến thuốc. Thật sự không sao chứ? Khuôn mặt Lê Thiếu Văn đầy vẻ không tin. Con đừng có lừa ba nhé. Rồi ông còn lắc đầu thở dài nói, cũng tại ba không dạy con cho tốt, tính tình con thế này làm sao mà được, nhất định mẹ con sẽ đau lòng lắm. Vợ chỉ dùng để yêu thương thôi, con đừng có như thế có được không? Lê Cẩn ba chấm, bà đúng là bà ruột của con. 2 ngày sau, Lê Cẩn sửa soạn lại tư liệu kỹ lưỡng rồi đích thân đến Phương gia gặp Phương Khuê. Về chuyện Lê Cẩn đến nhà, trên dưới Phương gia đều hơi thụ sủng nhược kinh. Phương Khuê và Lý Nhã Cầm cũng không biết rõ dạo này con gái Phương Ngữ Vi đã làm gì, nghe nói là muốn phá hỏng cuộc hôn nhân của Lê Cẩn. Chẳng lẽ thành công rồi? À Cẩn à, đã lâu cháu không đến thăm bác Phương rồi đấy. Phương Khuê vừa nhìn thấy Lê Cẩn đã vui vẻ, đây chính là con rể vàng chân chính, vừa trông thấy đã giống như một ngọn núi vàng rồi. Xin lỗi bác Phương, dạo này cháu hơi bận. Lê Cẩn quyết định tiên lễ hậu binh. Không phải hôm nay cháu đã mang quà đến biếu thăm bác và dì sao? Lại còn là đại lễ nữa đấy. Tốt tốt, Phương Khuê càng vui mừng hơn. Nào nào, mau ngồi xuống đi, chúng ta nói chuyện. Phương Khuê mời Lê Cẩn vào trong phòng khách, còn bảo Lý Nhã Cầm mau gọi Phương Ngữ Vi xuống. Không cần đâu bác Phương, cháu có chuyện rất quan trọng muốn nói riêng với bác. Chúng ta có thể vào thư phòng nói chuyện không? Lê Cẩn cũng đâu muốn ôn chuyện với Phương Ngữ Vi, anh cứ nhìn thấy Phương Ngữ Vi là đã thấy ngán rồi. Đương nhiên có thể, trong lòng Phương Khê sung sướng, chẳng lẽ nói về chuyện hai nhà làm thông gia? Hai người vào thư phòng rồi ngồi xuống, Lê Cẩn lấy những tư liệu mà anh cho người thu thập xuống 2 ngày qua đưa cho Phương Khê. Mời bác Phương xem. Phương Khê không hiểu lắm. Hai nhà hầu như không hợp tác chuyện gì, Lê Cẩn có thể đưa cho mình thứ gì? Vừa mới mở ra xem, ông đã choáng váng, trong kẹp tài liệu đều là những việc phi pháp và những khoản nợ dai dẳng của tập đoàn Phương Thức. Suốt mấy năm qua, Ông ta không biết Lê Cẩn lấy từ đâu ra, nhưng tuyệt đối không thể để bất cứ ai nhìn thấy đống tư liệu này. Phương Khê run rẩy tay chân dở từng trang, sau đó mới toát mồ hôi lạnh hỏi Lê Cẩn. A Cẩn, cháu có ý gì? Bác Phương, theo lý nhà bác có ơn với nhà cháu không nên làm như vậy. Lúc ban đầu sắc mặt của Lê Cẩn cũng không tệ lắm, nhưng giờ đã u lại. Nhưng dạo này Phương Ngữ Vi hơi quá đáng, dù muốn nhà cháu báo ơn đến mấy cũng không thể báo ơn theo cách như vậy. Ngữ Vi rất thích cháu. Phương Khuê không biết Phương Ngữ Vi đã làm gì, vẫn đang tưởng là vì mấy tin tức yêu đương trên mạng, trên báo. Nó còn nhỏ tuổi, không hiểu chuyện, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu khổ, không biết cách đối nhân xử thế, cháu cứ bao dung một chút cho nó. Lê Cẩn lấy cuộn băng ghi âm và những tấm hình chụp lại cảnh Phương Ngữ Vi gặp Trung Khải. Nhưng bác có biết mấy hôm nay cô ta đã làm gì không? Phương Khuê hoàn toàn không hiểu người đàn ông trong ảnh là tân hoan của con gái. Nhưng con gái ông có rất nhiều tin tức kiểu như thế này. Trước kia cũng không thấy Lê Cẩn tức giận mà, không thể chỉ vì như vậy mà muốn chèn ép Phương gia. Lê Cẩn lạnh mặt nói. Cô ta cho người đàn ông trong ảnh một số tiền lớn, bảo cô ta dụ dỗ Tiêu Dĩ Thư. Cô ta muốn phá hỏng gia đình tôi. Rốt cuộc, cô ta và tôi có bao nhiêu thù oán mới có thể nghĩ ra thủ đoạn độc ác đó? Làm thế này là cắm sừng cho đàn ông. Là mối thù ngất trời. Phương Khuê chảy mồ hôi lạnh. Đây thật sự là... Con gái đúng là hồ đồ, sao lại để bị tóm được nhược điểm chứ? Ngữ Vi không hiểu chuyện. Chỉ vì nó thích cháu nên hồ đồ thôi, bác sẽ dạy dỗ nó lại. A Cẩn, đừng giận, nhất định bác sẽ dạy dỗ nó thật tốt. Sau này nếu nó còn tái phạm, bác sẽ đánh gãy chân nó. Bác Phương, bác là người thông minh. Bác biết hôm nay tôi đến đây không phải để nghe bác nói mấy câu này. Lê Cẩn tiếp tục lạnh mặt, lấy 4 kẹp tài liệu khác ra, đưa một số đó cho Phương Khuê. Đây là những điều tôi đã nghĩ ra suốt 2 ngày. Chỉ cần bác Phương ký tên. 3 kẹp còn lại này bác cứ tùy tiện chọn một cái. Hoặc nếu bác thích cứ cầm hết cũng được. Không phải Lê Cẩn vừa đưa hợp đồng cho Phương Khuê, mà là một bản tuyên bố. Một bản tuyên bố biểu thị hôn ước giữa hai nhà Phương Lê chấm dứt tại đây. Thật ra hôn ước này không được pháp luật bảo vệ. Chỉ là Lê Cẩn muốn có một chiếc chìa khóa để giải thoát Lê Gia khỏi sự trói buộc của cái hôn ước này. Về sau đó không còn phải lo lắng đến vấn đề báo ơn nữa. Phương Khuê hoàn toàn không muốn ký, chỉ cần con gái gả cho Lê Cẩn, vậy thì mọi thứ của Lê Gia rất có thể sau này đều là của Phương Gia. Đây là một miếng thịt béo bở biết bao nhiêu. Bác Phương, tôi thật sự tôn trọng bác như vị trưởng bối, cho nên mới khách khí ngồi đây nói chuyện với bác. Nếu tôi không có lương tâm, tôi hoàn toàn không đếm xỉa gì đến cái hùng ước chó má này. Bây giờ là thời đại nào rồi? Thế kỷ 21 rồi. Chỉ một việc giao ước bằng miệng từ thế hệ trước, căn bản không có hiệu lực pháp lý. Điều mà tôi lo chỉ là áp lực của dư luận thôi. Thấy Phương Khuê không nói gì, Lê Cẩn dứt khoát ngã bài luôn. Cũng vì Lê Gia chúng tôi có lương tâm, nên vẫn cố chịu đựng. Nếu không có chuyện Ngữ Vi đã làm lần này, tôi cũng không muốn nói vậy với bác. Ngụ ý chính là tất cả đều do ông tự chuốc lấy, đúng là không làm không chết. Phương Khuê thật sự xấu hổ vô cùng. Khăn lau mồ hôi của ông ta đã ướt đẫm. Đương nhiên tôi sẽ không quên chuyện báo ơn. Tôi đã bàn bạc với ba tôi rồi. Nhất định sẽ có bồi thường hậu hĩnh. Lê Cẩn đẩy 3 kẹp tài liệu kia ra. 3 thứ này, tin chắc bác Phương sẽ không thể không có hứng thú. Phương Khuê run rẩy cầm 3 kẹp tài liệu kia lên xem. Không xem thì thôi, vừa xem đã giật mình. 3 kẹp tài liệu này, một cái là 7,3% cổ phần tập đoàn Phương Thức. Nếu Lê Cẩn thật sự chuyển cho ông ta sẽ là người có quyền lên tiếng tuyệt đối trong công ty, không bao giờ còn bị mấy vị họ hàng có nhiều cổ phần trong công ty dùng thế lực chèn ép nữa. Hiện tại ông ta chỉ có 27% cổ phần, mấy họ hàng kia đều có hơn 30% cổ phần. Nếu bọn họ liên hợp lại thì người mất quyền lực sẽ chính là mình, nhưng có thêm 7,3% cổ phần này thì khác hẳn. Đây mới thật sự là sức hấp dẫn to lớn. Phương Khuê không biết làm sao mà Lê Cẩn có được cổ phần của công ty mình, nhưng thật sự ông ta rất muốn có. Thứ hai là một mảnh đất, còn là một khu vực hoàng kim, giá trị chắc chắn trên 10 triệu. Đây mới đúng là tiền thật sự. Tuy với Lê Cẩn nó chỉ là không đáng giá, nhưng với Phương Khuê thì thực sự là một quả trứng vàng rơi từ trên trời xuống. Cái thứ ba thì càng trực tiếp hơn, chính là một tấm chi phiếu giá trên trời. Ba thứ này mỗi thứ đều giá trị đến vạn kim, so sánh với số tiền tài sản của Lê Gia mà ông ta chưa chắc đã có được trong tay, thì ba nguồn tài phú trước mặt này hiển nhiên sẽ càng có sức hút hơn. Ánh mắt Phương Khuê đều thẳng tắp cả lại. Tôi biết dùng tiền báo ơn là rất thô tục, nhưng đây chỉ là chút tâm ý nhỏ nhỏ của tôi, hy vọng bác Phương sẽ thích. Lê Cẩn như cười như không. Bác Phương, chỉ cần ký tên là được, sau này nếu Phương gia có gì cần giúp đỡ, chỉ cần tôi có khả năng, tôi đều không từ chối. Ký đi. Lê Cẩn cầm kẹp tài liệu với lịch sử đen tối, rất dày kia. Tôi tin bác Phương không thích thứ này đâu, chỉ cần bác ký, tôi vĩnh viễn sẽ không truyền nó ra ngoài. 5 phút sau, Lê Cẩn lấy lại thứ mình muốn, Phương Khuê thì không thể nói rõ là bị ép buộc hay là chủ động, dù sao cũng đã lấy được thứ mình thích. Bác Phương, quả nhiên bác là trưởng bối của cháu, sau này hai nhà nên qua lại nhiều hơn. Một thời gian nữa cháu sẽ tổ chức hôn lễ, đến lúc đó sẽ gửi thiệp mời đến tận nhà. Lê Cẩn hài lòng cực kỳ, chỉ cần Phương gia không còn ép buộc anh thực hiện cái hôn ước kia, vậy thì cái gì cũng dễ nói chuyện. Đây chính là mối quan hệ để được kết giao từ đời ông nội mà, có thể không trở mặt là tốt nhất, ông nội dưới sứ vàng biết được sẽ mỉm cười nhắm mắt thôi. Vậy thứ kia? Phương Khuê hơi lo lắng về lịch sử đen tối trong tay Lê Cẩn. À, nếu bác Phương thích, cháu để lại cho bác cũng được. Lê Cẩn mỉm cười. Cháu vẫn còn một phần để dành ở nhà. Phương Khuê tức muốn chết. Rời khỏi Phương gia thì đúng lúc gặp Phương Ngữ Vi đang chờ trong phòng khách. Tâm tình anh rất tốt. Trước lúc đi còn tặng cho cô một nụ cười tươi, khiến cho Phương Ngữ Vi ngây ngất. Chuyện gì thế? Chờ Lê Cẩn đi rồi cô mới nghe được tin tức sét đánh, phá vỡ giấc mộng đẹp của cô, không thể gả. Nhưng mình còn chưa làm gì mà. Ba, chúng ta cứ buông tha như vậy sao? Làm sao mà Phương Ngữ Vi cam tâm được, cô vừa mới hành động được một bước, còn chưa thấy kết quả mà. Không thì sao? Phương Khuê cầm ba thứ kia trong tay, tâm tình hơi kích động, dù sao đây cũng là những thứ tự nhiên có được. Tiền thì không cần phải nói, mảnh đất tập đoàn Phương Thức vẫn luôn muốn có, nhưng chưa có được. Quan trọng hơn cả là cổ phần công ty, Phương Khuê biết đây không phải là thứ mà tiền có thể mua được. Chính ông ta cũng đã dốc sức mua cổ phần trong công ty, nhưng qua bao nhiêu năm cũng chỉ có 27%. Một người ngoài như Lê Cẩn mà lại dễ dàng có được 7,3% cổ phần trong hội đồng quản trị như vậy đã là một con số rất lớn rồi. Sau này con an phận một chút, không được chọc vào Lê Cẩn nữa, cậu ta rất khó đối phó. Phương Ngữ Vi bĩm môi, làm sao cô chấp nhận được, Lê Cẩn chính là đối tượng kết hôn lý tưởng nhất mà cô coi trọng. Những người khác mà so với anh không phải tiền ít quyền thấp thì là xấu xí. Ở anh thứ gì cũng tốt đẹp. Cô chỉ để mắt đến một mình Lê Cẩn. Vốn dĩ kế hoạch đã được chuẩn bị, bây giờ phải buông tha thì sao mà bằng lòng được. Cô không muốn đồng ý. Ba không nói đùa với con đâu. Con xem cậu ta bạo tay như thế nào đấy. Phương Khuê đưa ra ba thứ kia cho Phương Ngữ Vi và Lý Nhã cầm xem. Tuy tiện vung tay đã bỏ ra một số tiền lớn như thế, coi như là đã nể mặt nhà chúng ta, không quên ân tình của ông nội của con đối với nhà họ. Hai người vừa xem, quả nhiên đều là những thứ tốt. Nhiều như thế này đã tương đương với số lợi nhuận của tập đoàn Phương Thức trong nhiều năm rồi. Tài sản cá nhân của Phương Khuê cũng không nhiều đến mức này. Ban đầu hai người đều rất vui, nhưng không được bao lâu, Lý Nhã Cầm đã buồn bực. Cậu ta tùy tiện vung tay đã nhiều như thế này. Vậy thì càng không thể để Phương Ngữ Vi buông tay. Chỉ cần Ngữ Vi kết hôn với cậu ta, về sau chút tiền này có là gì đâu. Còn gấp mấy chục lần mấy trăm lần ấy. Phương Ngữ Vi cũng gật đầu phụ họa. Phải đó bà đúng là hồ đồ rồi. Vi, hai người thì biết cái gì, đầu tóc dài kiến thức ngắn. Phương Khuê tức đến mức chỉ muốn chửi ầm lên. Lê Cẩn là loại người có thể chịu thiệt à, hai người đúng là coi cậu ta là kẻ ngốc. Tặng quà đã nể mặt tôi rồi, nếu đổi thành người khác, vô lương tâm, ngoan độc một chút, đừng nói là báo ơn, ngay lập tức sẽ xé xác cả công ty của nhà chúng ta. Nói xong, ông ta quăng tập tài liệu đầu tiên mà Lê Cẩn đưa ra cho ông ta xem đến trước mặt của Lý Nhã Cầm và Phương Ngữ Vi. Hai người xem kỹ đi, bao nhiêu nhược điểm của chúng ta đều bị cậu ta nắm thớp. Nếu nghe lời, nhận đồ rồi ăn phần một chút, vậy thì tất cả đều tốt. Nếu không nghe lời... Phương Ngữ Vi xem xong mà không hiểu lắm, nhưng Phương Nhã Cầm nhìn đã biến sắc. Có những chuyện bà không biết, nhưng Lê Cẩn đều đã biết cả. Một chồng giấy dày như thế này, thật sự là... Xem ra Lê Cẩn cũng là người phúc hậu, chứ nếu nhẫn tâm, muốn chỉnh nhà bọn họ thì quá dễ dàng. Phương Khuê lại bắt đầu mắng Phương Ngữ Vi. Con xem chuyện tốt con làm đi, suýt nữa là chọc tức Lê Cẩn. Con cho người dụ dỗ vợ cậu ta, con đúng thật là... Con làm kín đáo một chút thì không sao, nhưng con vừa làm xong đã bị phát hiện, con muốn kết thù à? Nếu không phải nhà chúng ta có ơn với nhà cậu ta còn có thể cho chúng ta tiền không? Nếu ba là cậu ta, ba còn muốn giết người, nhất là loại chuyện cấm sừng này. Đây không phải là kết thù là gì? Phương Ngữ Vi tủi thân muốn chết. Không phải vì con muốn tách hai người kia ra sao? Con... Đừng có con nữa. Phương Ngữ Vi cắt ngang lập tức, ông ta căn bản không muốn nghe Phương Ngữ Vi giải thích. Mấy hôm nay ngoan ngoãn ở nhà không được đi đâu hết. Cũng đừng nghĩ đến Lê Cẩn nữa, ít gây phiền phức cho bà. Phương Ngữ Vi vẫn còn định nói gì nữa, nhưng Phương Khuê đã cầm cổ phần công ty, đất đai và chi phiếu rời đi rồi. Lịch sử đen tối kia cũng bị mang theo luôn thôi, phải tiêu hủy ngay. Lý Nhã Cầm thở dài nói. Thôi bỏ đi Ngữ Vi, chúng ta đừng chọc đến Lê Cẩn thì hơn. Mấy thứ ba con vừa cho mẹ xem thật sự rất nguy hiểm. Nhận đồ rồi ăn phần một chút thì hai nhà vẫn qua lại với nhau, vẫn là thế giao. Thế cũng rất tốt rồi. Cả ba và mẹ đều nói vậy, dù Phương Ngữ Vi không muốn đến mấy cũng phải chấp nhận. Tất nhiên cô rất luyến tiếc cuộc sống phú quý hiện tại. Nếu Phương gia sụp đổ, vậy thì cô chẳng còn gì hết. Con biết rồi. Phương Ngữ Vi ủ rũ đáp ứng, xem ra phải tìm đối tượng kết hôn khác thôi. Để mấy hôm nữa, sẽ ra nước ngoài chơi cho khuây khỏa đi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.